là quang minh thần sơn hùng vĩ thần điện liên miên không dứt. Bất luận cái cường giả gì đi đến dưới chân núi, đều không tự chủ được sinh ra cảm giác là một con kiến hôi nhỏ bé. Đứng lại, các ngươi là ai? Hai thủ vệ phụ trách sơn môn đấu thần điện ngăn cản hai cường giả hắc bào quỷ dị. Không cần phải nói, vẻn vẹn thân cách ăn mặc cũng làm cho người ta cảm giác bất an. Ta muốn gặp đấu thần điện chủ. Phía trước giọng đàn ông cực kỳ khàn khàn, tựa hồ không phải là nhân loại, mà là ma thú mới học biết sử dụng ngôn ngữ nhân loại. Điện chủ là ai muốn gặp là gặp được sao? Hắc bào nam nhân bừa bãi làm cho đấu thần tư tế có chút tức giận. Đừng nói hắn là một người xa lạ, chính là hai gã tư tế chỗ này, đến đấu thần tổng điện cũng đã nhiều năm, ngay điện sĩ cấp bậc cao tầng đều chưa từng thấy. Điện chủ các ngươi, có hứng thú gặp ta? Nam nhân có chút tự tin nói. Tại phía sau hắn, nữ nhân kia có vẻ có chút không kiên nhẫn, từ trên mặt nà ánh mắt ẩn ẩn sát ý. Hai gã tư tế liếc nhau, hai người thủ vệ ở đây vài năm, người như vậy chưa thấy qua. Bất quá hai người kia kiêu ngạo như vậy, còn thật sự không có thấy nhiều. Đấu thần tổng điện là địa phương nào? Đấu thần tổng điện điện chủ lại là hạng người gì? Những võ giả tầm thường kia, nếu cầm tay dắt đến trước mặt tổng điện chủ, cũng đủ làm hắn chân tay mềm nhũn. Lúc này tên tư tế ngữ khí thoáng mềm nhũn xuống, nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Ít nhất phải nói cho chúng ta biết, các ngươi vì cái gì mà tới quang minh thần như vậy? Qua một lúc sau, nam nhân kia mới từ trong miệng tóe ra hai chữ. Nghe xong hai chữ này, sắc mặt hai gã tư tế ngay lập tức thay đổi. Lý Dật, tên Lý Dật, thân là đấu thần điện tư tế, lại quen thuộc vô cùng. Hai gã phụ trách trông coi sơn môn rõ ràng nhất, lúc này ở quang minh thần sơn, tối đa cũng chỉ có dưới tình huống bình thường có một hai người rời đi, mà những người rời đi kia từ quang minh thần sơn đi đấu thần đại lục mục tiêu cũng chỉ có một, là đi tìm một người tên là Lý Dật. Ngươi nói ngươi biết Lý Dật sao? Tư tế đầu lưỡi đều có chút thắt lại. Tóm lại là cùng Lý Dật có quan hệ, ta nhớ ngươi còn chưa có tư cách biết nhiều. Nam nhân nói không sai, hai tên cấp thấp tư tế xác thực không có tư cách. Các hạ thỉnh chờ một chút, tổng điện chủ cũng không tại quang minh thần sơn, bất quá ta sẽ vì ngươi đi thông báo. Trong đó một tên tư tế dùng đấu khí hóa rực, hướng quang minh thần sơn bay vút đi. Không được bao lâu, tên tư tế này liền mang theo một vị hồng y đại tư tế đi tới bên ngoài sơn môn. Vị hồng y đại tư tế này vừa thấy được hắc bào nhân, không thể chờ đợi được hỏi thăm, các ngươi biết rõ Lý Dật rơi xuống sao? Nam nhân chậm rãi hồi đáp, không biết. Một giọng trêu đùa làm cho hồng y đại tư tế tức giận muốn phát tác, nhưng người nam nhân kia ngay sau đó còn nói thêm, ta có khả năng giúp đỡ đấu thần điện tìm được Lý Dật. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì nói có thể tìm được Lý Dật? Ta là người ở đấu thần đại lục hiểu rõ Lý Dật nhất, chỉ cần hắn còn đang ở đấu thần đại lục, ta liền nhất định có thể tìm hắn ra, mặc dù hắn giấu trong lòng đất đi nữa. Một mục quang oán độc đến mức tận cùng từ sau tấm mặt nạ của nam nhân lộ ra. Đối với nam nhân này, hồng y đại tư tế tựa hồ nhất thời quyết định tin tưởng hắn. Lúc này, nữ nhân sau lưng nam nhân nói chuyện, chúng ta không cần đấu thần điện có bất luận hồi báo gì, cái này còn chưa đủ sao? Thì ra đây là hai chí nguyện giả. Hồng y đại tư tế còn đang lo lắng hai người kia có phải là bọn bịp bợm giang hồ không? Thì ra bọn họ cái gì cũng không muốn cầu. Chuyện này dĩ nhiên dễ làm hơn. Không quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì có thể tìm ra Lý Dật hay không. Tóm lại đối với đấu thần điện mà nói không có bất kỳ tổn thất nào. Như vậy, vì cái gì mà không thử một lần? Hai vị, mời đi theo ta. Hồng y đại tư tế khoát tay thủ thế mời. Đợi hai hắc bào khách ngang nhiên từ trước mặt hắn đi qua, hồng y đại tư tế tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, Long Ngạo Thiên. Cùng lúc đó, tại phía ngoài ngàn dặm xa, Lý Dật ngồi trong xe ngựa đột nhiên cảm giác mắt phải nhảy mạnh một cái. Từ thần Long Cảng xuất phát đi một ngày rồi, dự tính khuya hôm nay có thể đến Trung Châu Thành, từ chuyện tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến đế đô. Lúc này Lục Vương gia tính toán trực tiếp ngự không phi hành, như vậy có thể tiết kiệm nhiều thời giờ. Nhưng Lạc Thủy đại tiểu thư tùy thân mang theo quá nhiều vật phẩm, hơn nữa Lạc gia chuẩn bị lễ vật tiền tài cho thế lực khắp nơi ở đế đô đủ chứa 10 chiếc dương. Đối với Lạc Thủy đồng hành, Lục Vương gia không có nói ra bất cứ ý kiến gì, trừ phi lúc cần thiết. Vị vương gia này bề ngoài thoạt nhìn có điểm tản mạn, đối với bất cứ chuyện gì đều không tỏ thái độ, gần đây càng trầm mặc ít nói. An ca ca, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Lý Dật bởi vì mắt phải nhảy dựng giống như bị điện giật, Lạc Thủy vội vàng ân cần hỏi thăm. An ca ca sau khi rời khỏi Thần Long Cảng, Lạc Thủy đối với Lý Dật đã đổi cách gọi. Không có gì, có điểm thất thần mà thôi. Theo ta cùng một chỗ, rõ ràng còn dám thất thần, thành thật nói, có phải là suy nghĩ nữ nhân khác không? Lạc Thủy hờn dỗi, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng đâm vào ngực Lý Dật. Ai, đúng là thiếu nữ có tình yêu cuồng nhiệt rồi. Lý Dật không khỏi trong lòng lắc đầu. Lý Dật cười, thừa cơ đem Lạc Thủy ôm ở trong ngực. Ngươi là con gái đã xuất giá, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian, bằng không từ nay về sau không có cơ hội. Hiện tại cũng không cho, nếu lại bị ta phát hiện ngươi suy nghĩ miên man, ta liền ở trán ngươi khắc lên 4 chữ, Lạc Thủy chuyên dụng. Cô nàng thật đúng là dí dỏm đáng yêu, loại tốt đẹp ngắn ngủi này mà có thời gian, Lý Dật tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bàn tay ở tại trước ngực Lạc Thủy vuốt ve, ta ở chỗ này khắc lên, chán ghét, không cho phép sờ loạn. Loại ngữ cảnh này, Lý Dật đương nhiên biết rõ, nội dung ngôn ngữ cùng ý tứ thực tế tự nhiên là khác biệt. Vì vậy càng thêm không kiêng nể gì cả. Lạc Thủy dù sao cũng chưa bao giờ trải qua nam nhân thiếu nữ, bị thủ pháp Lý Dật rất quen một vòng vuốt phẳng, cả người cũng mềm nhũn xuống, nghĩ đi ra lại sợ cho sa phu nghe thấy, sau lại rất là ưa thích. Lý Dật tâm sinh lý hoàn toàn bình thường, nam nhân tuổi trẻ, mỹ nữ trong ngực, Lý Dật phản ứng sinh lý cũng phi thường cường liệt, nếu không lo lắng xe ngựa cách âm cũng không tốt, Lý Dật chỉ sợ cũng không nén loại sinh lý muốn chết này rồi. Lúc này trời cũng đến hoàng hôn, đoàn xe rốt cục đi vào Trung Châu Thành. Trung Châu Thành ở phía đông đấu thần đại lục là một tòa thành thị to lớn, là chỗ sung yếu, buôn bán cực kỳ phát đạt, nam lai bắc vãng, thương lữ rất nhiều. Lục Vương gia hiển nhiên cực kỳ an phận, cũng không làm kinh động chính phủ địa phương, mà lựa chọn một gian khách điếm cỡ trung ở lại. Lạc Thủy đối với Trung Châu Thành có chút quen thuộc, nơi này là một tòa thành phố lớn cách Thần Long Cảng gần nhất, đế quốc hải quân thường tới đây mua sắm một ít vật tư, những quân nhân kia cũng vui vẻ mang theo tiểu thư xinh đẹp đáng yêu này. Hàng năm Lạc Thủy đến Trung Châu Thành không có dưới 10 lần. An ca ca, chúng ta đi ra ngoài dạo chơi thôi. Dùng qua bữa tối đơn giản, Lạc Thủy đẩy bát đũa ra, xong liền đề nghị Lý Dật đi chơi. Trung Châu Thành đối với Lý Dật mà nói hoàn toàn lạ lẫm, được mỹ nữ rủ đi. Hơn nữa Lý Dật cũng muốn xem cảnh đêm của tòa thành được xưng là không đêm chi thành này như thế nào, vì vậy cũng không chối từ, liền dắt tay nhau ra khỏi khách điếm. Chỉ thấy dòng người dày đặc đi đến, có thể là thành thị to lớn nhất ở Đại Thần Đế Quốc. Trung Châu Thành quả nhiên phồn hoa, cao lầu san sát nối tiếp nhau. Cho dù là tại ban đêm, người lui tới mua sắm nghỉ ngơi cũng không ít. Lý Dật cùng Lạc Thủy một đường đi dạo, tiện tay mua chút ít đồ ăn vặt, cũng là thoải mái vui sướng. Giống như thanh nhàn, Lý Dật đã lâu không có hưởng thụ qua. Trung Châu mỹ thực đặc sắc, Trung Châu bất luận đồ ăn này cũng đều cay, đều có tiêu ớt trong đó. Ăn vào Lý Dật cùng Lạc Thủy nước mắt chảy ròng. Lão bản, có thể không cho cây ớt vào hay không? Lý Dật cũng có chút không chịu nổi, một bên uống nước một bên hướng lão bản đề nghị. Khách quan, cái cây ớt này nếu không cay sẽ không đủ vị rồi. Khách quan chắc lần đầu tiên đến Trung Châu rồi. Trung Châu thành chúng ta gọi là cay thành, chờ ngươi trở lại vài lần, ta đảm bảo ngươi còn muốn ăn cay một lần. Lão bản vui tươi hớn hở nói. Chịu không được, chịu không được. Lý Dật đẩy chén đĩa, quyết định đầu hàng. Lạc Thủy vẫn còn thích ứng hơn so với hắn. Bất quá thấy Lý Dật không ăn, liền cũng đứng dậy, chúng ta đi dạo chơi cửa hàng thôi. Trong lúc Lý Dật cùng Lạc Thủy rời đi, một tên khất cái đầu tóc rối bù cực kỳ nhanh xông lên, nắm lấy cây ớt cay trong tay Lý Dật liều lĩnh cho vào trong miệng. người nghèo ở đâu đều có, Trung Châu Thành cũng không ngoại lệ, Lý Dật ngược lại không thèm để ý, dù sao lãng phí cũng đáng tiếc. Không ngờ lão bản kia lại tiện tay quơ lấy một cây gỗ nổi giận đùng đùng xông lại, một mặt mắng, lại đây, mỗi lần đều như vậy, bảo ta sinh ý làm như thế nào, tính một cái, lão nhân gia cũng có thể thương, thưởng cho hắn thôi. Lý Dật hảo tâm khuyên một câu, không ngờ, nghe được Lý Dật nói, tên khất cái kia không hề cảm ơn, mà lại ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá Lý Dật, sau đó xông lên, bắt lấy cổ áo Lý Dật, lắp bắp nói, Lý Dật kinh hãi, nhìn kỹ thiếu chút hỏng mất. Nguyên lai tên khất cái này là đại danh đỉnh đỉnh đại đạo sư La Lan học viện tên là Phì Phì. Không ngờ Phì Phì lại lưu lạc trở thành một tên khất cái như vậy, dù là Lý Dật tố chất tâm lý vượt qua người thường, nhất thời cũng choáng váng. Lý Dật giật mình một cái, vội vàng tiếp lời nói, ta làm sao vậy? Nhanh buông tay, bằng không ngươi cũng đừng ăn, ta liều mạng với ngươi. Phì Phì rốt cục giống lên, một tay đẩy Lý Dật ra, bàn tay đấu khí bừng bừng, tư thế là một bộ liều mạng. Lão bản kia nằm mơ cũng không có nghĩ đến lão khất cái đáng giận lại là một cường giả tu luyện đấu khí, trên người thối lắm, bị mất một côn trong tay, cũng không để ý việc buôn bán, vội tránh xa xa. Lạc Thủy càng không hiểu ra sao, nàng cũng không biết cái tên khất cái này bị thần kinh, cả giận nói, hảo tâm không có hảo báo, An ca ca, đánh hắn. Lý Dật sớm đã khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, sợ Phì Phì lấy tên của hắn kêu ra, vội hỏi, muốn đánh không? Lão tử còn sợ ngươi sao, đến đây đi. Thân hình lắc lư, cả người liền vọt lên giữa không trung. Phì Phì há chịu buông tay, nở thân ảnh liền bay lên. Phì Phì, đây là chuyện gì xảy ra? Làm đại đạo sư không lo, lại muốn làm tên khất cái như vậy. Đến giữa không trung, Lý Dật lập tức biến sắc, vẻ mặt hơi có vẻ nịnh nọt cười hì hì, trêu tức hỏi. Lý Dật, ngươi tên hỗn đản này, lão tử thành cái dạng này hôm nay, còn không phải ngươi làm hại sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, Đại thần đế đô ta làm hại. Ta làm thế nào hại được ngươi? Lý Dật, ngươi nhớ lại một lần đại hội của La Lan học viện 7 năm trước không? Vì ứng phó đại hội, ta ngầm đồng ý bọn họ hối lộ học viên khác, Đỗ Lạp chết tiệt, sau khi bị viện trưởng phát hiện một mực nói là do ta sai xử. Kết quả viện trưởng chẳng những cách chức đại đạo sư của ta, hơn nữa trực tiếp đuổi ta ra khỏi La Lan học viện. Lý Dật, ngươi nói, có phải là đều là người của ngươi không? Nói đến tình huống bị đuổi ra khỏi La Lan học viện, trong giọng nói của Phì Phì đều mang theo khóc âm. Vị đại đạo sư này, từ nhỏ lấy La Lan học viện như nhà của mình, đối với học viện cảm tình sâu đậm, hoặc là nói đối học viện tính ỷ lại rất mạnh. Bởi vì La Lan học viện với thân phận đại đạo sư, ở bên ngoài cơ hồ hoành hành không sợ, muốn ăn có ăn, muốn uống có uống, muốn mỹ nữ có mỹ nữ. Nhưng cũng chính là bởi vậy, Phì Phì chỉ số thông minh có hạn. Tại phương diện tu luyện đấu khí, Phì Phì xác thực có chỗ hơn người, nhưng đạo lý ứng đối xử thế, người này giống như nhi đồng. Nếu không, với thực lực của hắn là đấu thánh cường giả, cho dù La Lan học viện không cần hắn, tùy tiện tìm một chỗ an thân cũng dễ dàng. Phì Phì, không phải ta không nghĩ tham gia 7 năm đại hội, mà là vì hành trình đóng băng thế giới bỏ lỡ. Cái này, ta sẽ nghĩ cách đền bù tổn thất cho ngươi được không? Bất kể nói thế nào, xác thực Lý Dật có sai. Hơn nữa ban đầu ở Thiên Phong Đế Quốc gặp phải nguy nan thật lớn, nếu không có Phì Phì ra tay, chính mình chỉ sợ cũng không có ngày hôm nay. Đối với Phì Phì, Lý Dật xác thực nợ hắn. Đền bù tổn thất. Đền bù tổn thất như thế nào? Nếu như ngươi thật muốn đền bù tổn thất, vậy ngươi tự giết mình đi. Dù thực lực Lý Dật bây giờ, muốn đánh bại Phì Phì cũng khó khăn, nhưng toàn thân trở ra cũng không thành vấn đề. Bất quá vô luận xuất phát từ mục đích gì, Lý Dật đều không muốn cùng Phì Phì động thủ. Nếu như giết ta có thể làm cho ngươi trở lại La Lan học viện, ta tự sát cũng không có cái gì. Phì Phì, ngươi tỉnh táo một chút đi, chẳng lẽ ngoại trừ La Lan học viện, ngươi không thể không có chỗ sinh sống sao? Nói lên cuộc sống, Phì Phì càng ủy khuất, nói, ta vốn đang có chút tiền, đều bị ngươi tiêu hết rồi, không có thân phận đại đạo sư, chẳng lẽ ngươi để cho ta đi cướp bóc sao? Còn cuộc sống sao, ta cũng đã vài ngày chưa ăn cơm no đều là một chuyện bình thường, cho nên mới thảm như vậy. Lý Dật buồn cười, lại cảm thấy đáng thương, Phì Phì, cũng thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Không phải là uống rượu tán gái sao, chút tiền ấy Lý Dật ta có. Phì Phì, vì đền bù tổn thất cho ngươi, từ nay về sau ngươi hãy sống cùng ta. Sống cùng ngươi sao? Di, Lý Dật, làm sao thoáng cái ngươi đã là đấu tôn cường giả, nếu ngươi trở về sớm một chút thì tốt rồi. Đúng rồi, Phì Phì, từ nay về sau đừng gọi ta là Lý Dật, ta đổi tên là An Đồ Sinh, nhớ kỹ, ngàn vạn đừng gọi ta là Lý Dật. Như vậy, ta trước hết mời ngươi có một bữa cơm no đủ, sau đó mua cho ngươi quần áo, sẽ tìm 18 mỹ nữ hầu hạ ngươi, thế nào? Hảo, ngươi sửa tên là gì? Bị Lý Dật tử sắc dụ dỗ, Phì Phì cũng hết giận hơn phân nửa, lẩm bẩm nói, Lý Dật ngươi lần này hại ta hại thảm, sau này ngươi phải đối tốt với ta. Không phải Lý Dật, là An Đồ Sinh. Về phần lo cuộc sống cho ngươi, Lý Dật ngược lại cam tâm tình nguyện đến cực điểm. Một cái đấu thánh cường giả như vậy, cho dù năng lực thực chiến không phải quá mạnh mẽ, lôi ra cũng có thể hù cũng không ít người. Tốn chút tiền rượu có thể thu phục, trên thế giới còn có chuyện dễ dàng như vậy sao? Một lần nữa trở lại, Lý Dật hướng lão bản bày ra rượu thịt đầy cả bàn. An ca ca, ai vậy? Lạc Thủy vẻ mặt chán ghét nhìn người này thôn phệ rượu thịt, không vui mà hỏi thăm. Một lão bằng hữu, có điểm cổ quái, đang thể nghiệm cuộc sống tên khất cái. Chúng ta trước có điểm hiểu lầm, nhưng bây giờ đã nói rõ, không có việc gì. Lý Dật cười hì hì thuận miệng nói, thể nghiệm cuộc sống tên khất cái sao? Bằng hữu của ngươi có bệnh à? Lạc Thủy nhanh mồm nhanh miệng làm Phì Phì tạm dừng thôn phệ, ngẩng đầu lên, bất mãn chừng mắt nhìn Lạc Thủy một cái, ngươi mới có bệnh. Nhưng vừa nhìn thấy Lạc Thủy, cái sắc quỷ nhãn tình sáng lên, đôi mắt ở chỗ sâu dâm quang không hề che giấu lộ ra. Cái lão sắc quỷ mấy chục năm tu luyện dâm quang, Lạc Thủy là một thiếu nữ làm sao chịu đựng được, dưới thân thể ý thức lui về phía sau mấy bước, hàng mi nhíu chặt, vẻ mặt trắng bệch. Phì Phì, đây là hôn thê của ta. Lý Dật vội vàng nhắc nhở, nghe được Lý Dật nói Lạc Thủy là vị hôn thê của mình, dâm quang Phì Phì rốt cục mất đi, một lần nữa vùi đầu vào ăn. Một lúc sau cái bụng ăn trợn tròn, Lý Dật quả nhiên mang Phì Phì đi đến nhà tắm tắm rửa, sau đó mua mấy bộ quần áo mới, tốn hao vài kim tệ, lại làm cơn giận của Phì Phì còn sót lại tiêu hết, lại có mỹ nữ tại bên người, chẳng những không giận, ngược lại vui vẻ ra mặt. Về phần tìm nữ nhân, Phì Phì ngược lại chủ động cự tuyệt. Hắn sợ Lý Dật rời đi, vừa sống qua cuộc sống tên khất cái, hiện tại Lý Dật trong mắt hắn chính là tài thần. Trở lại khách điếm, Phì Phì càng kiên trì cùng với Lý Dật ở cùng một cái phòng, việc này làm Lý Dật quấn quýt không thôi. Nguyên kế hoạch, tối nay muốn đem Lạc Thủy xử lý. Đối với việc ăn thịt Lạc Thủy, Lý Dật đã tin tưởng 10 phần, hơn nữa chăn định đúng chỗ, không ngờ xuất hiện Phì Phì chặn ngang. Đêm nay, đối với Lý Dật mà nói là một hồi tai nạn, tiếng ngáy Phì Phì cùng lôi hệ đấu khí oanh kích không có khác gì nhau, Lý Dật cơ hồ một đêm cũng không sao chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, bởi vì chuyện tống trận khởi động, bốn người vội vàng ăn bữa sáng, sau đó liền hướng địa điểm truyền tống xuất phát. Đối với Phì Phì mới gia nhập, Lục Vương gia ngược lại cũng không nói gì. Bốn người thông qua chuyện tống trận xuất hiện ở ngoài ô đế đô, nhìn qua đại thần đế đô nguy nga, Lý Dật có điểm chấn kinh. Đây là tòa thành thị phồn hoa nhất, khổng lồ nhất đấu thần đại lục, thậm chí vượt qua siêu cấp đô thị mà Lý Dật kiếp trước kia. Tại thành thị trước mặt, Lý Dật cũng hiểu được lực lượng cá nhân là vô cùng nhỏ bé, làm hắn sinh ra một loại cảm giác không cách nào chinh phục. trong lúc này, cách Thiên Phong Đế cũng đã xa vạn dặm. Năm đó tiến vào Thiên Phong Đế Đô, Lý Dật mang theo cảm giác muốn chinh phục. Mà ở Đại Thần Đế Đô, Lý Dật có chút mờ mịt, cảm giác mình giống như là một mảnh lá cây, theo gió mà xoay tròn, có một loại cảm giác vô lực. Chuyện tống trận sớm đã có người tới đón Lục Vương ra. Sau khi lên xe, bốn người rất nhanh chạy đến Đại Thần Đế Đô. An Đồ Sinh, ngươi tính toán ở vương phủ của ta, hay là tìm địa phương khác? Không làm phiền Lục Vương ra, chúng ta ở tại Lạc Gia Đế Đô, có chút thu thập liền có thể vào ở. Lạc Thủy đã sớm đem Lý Dật nhét vào tài sản riêng của mình, tài sản của mình đương nhiên phải đặt trong nhà của mình mới yên tâm. Lý Dật dù sao cũng thân phận là vị hôn phu thê, Lục Vương gia cũng không cưỡng cầu, tối thiểu hiện tại, Lục Vương gia cùng Lạc gia biểu hiện hòa hợp êm thấm. Đã như vậy, An Đồ Sinh, ngươi trước hết ở lại, bổn vương lập tức lại phải ly khai đế đô một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này ngươi trước thích ứng hoàn cảnh đế đô, khi bổn vương trở về, cho ngươi một chức vị thích hợp. Làm phiền Lục Vương gia, Lý Dật cầu còn không được. Lập tức ba người cùng Lục Vương gia từ biệt, Lạc Thủy tự mang Lý Dật cùng Phì Phì đi Lạc gia. Lạc gia dĩ nhiên không có Lạc gia trực hệ quan hệ huyết thống, chỉ có mấy Lạc họ tộc nhân hàng ngày trông giữ. Nghe được đại tiểu thư mang theo cô ra đến, những tộc nhân này lập tức liền bề bộn mở cửa, mua sắm, quét dọn nhà cửa đổi mới hoàn toàn. Lạc gia ở vào đế đô tại thành Nam, cùng phương Bắc đế đô Hoàng Thành 2 giờ đường xe, so với nhà giàu bình thường mạnh hơn không ít, nhưng cùng đế đô quyền thế gia tộc thua kém rất nhiều. An ca ca, đại thần đế đô không thể tầm thường so sánh, quyền quý rất nhiều, thế lực lớn cũng nhiều, ở bên ngoài phải cẩn thận một chút. Không nên trêu chọc thị phi, gặp được chuyện gì trước tiên lui một bước, sau đó tự có cha ta tác chủ cho chúng ta. Lời nói này, Lý Dật chẳng lẽ không bằng Lạc Thủy tiểu nha đầu này sao? Chắc là trước khi đi đến đế đô, Lạc Kỳ có căn dặn Lạc Thủy. Lý Dật hiện tại không nguyện ý nhất là gây chuyện, điểm này cũng không phải dùng Lạc Thủy nhắc nhở. Yên tâm đi, An ca ca từ giờ trở đi ở lại nhà, ở đâu cũng không đi. Dĩ nhiên là không trêu chọc cái gì, cũng không thể không đi, ta mang theo lễ vật thần long cảng, còn muốn đi phân phát các nơi, ngươi phải theo giúp ta. Ta cùng ngươi đi sao? Chúng ta còn không có chính thức lập gia đình, cái này có điểm danh bất chính, ngôn bất thuận rồi. Làm sao nói danh bất chính ngôn không thuận, ngươi là cô gia Lạc gia tương lai, trước cho người biết không được sao? Lạc Thủy phấn miệng nói một hồi. Lão đại không vui, Lạc Thủy mang theo Lý Dật bái phỏng đệ nhất gia, là người lãnh đạo trực tiếp Lạc Kỳ, đại thần đế quốc thống lĩnh hải quân ba bố vi tướng quân, ba thị nhất tộc tại đế đô cũng coi là thế lực nhất lưu, ba bố vi thống lĩnh hải quân, tuy nhiên cùng lục quân so ra kém hơn một cấp bậc, nhưng ba thị tại đế đô kinh doanh mấy ngàn năm, dù cho ba bố vi không có được chức hải quân thống lĩnh, ba thị vọng tộc địa vị cũng không cách nào dung chuyển. Cha ta nói đại thần đế đô từ trước đến nay có 9 đại vọng tộc. Ngoại trừ hoàng thất long thị nhất tộc, đế đô có cửu đại gia tộc thuộc về thế lực nhất lưu. Mà ba thị đúng là một trong 9 đại vọng tộc, có tư cách tham gia hoàng thất cửu tộc đại hội. Cùng ngồi đến ba bố vi phủ tướng quân bằng xe ngựa, Lạc Thủy hướng dẫn Lý Dật về người của đế đô. Lý Dật đối với mấy cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi nghe, kỳ thật hắn càng muốn ở nhà tu luyện. Cửu tộc đại hội đại thần đế quốc quyết sách cơ cấu cao nhất, tương truyền 9 đại vọng tộc đều đi theo đại thần đế quốc khai quốc hoàng đế Long Đỉnh Thiên Nam chinh Bắc chiến nhiều năm mới kiếm được gia nghiệp. Long Đỉnh Thiên không dám tự ý đoạt quyền, bởi vậy làm ra cửu tộc đại hội, quốc sách trọng yếu của đại thần đế quốc. Cần phải có cửu tộc đại hội liên danh thông qua. Nhưng bởi vì điểm này, mấy ngàn năm qua, 9 đại vọng tộc địa vị không có người nào có thể dung chuyển. Ngoại trừ 9 đại vọng tộc, tại đế đô có thể được xưng tụng thế lực nhất lưu. Ngoài ra có đấu thần điện, tứ đại ma tông cùng La Lan học viện cũng có ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như thế lực nhị lưu. Khó trách Lục Vương gia nói Lạc gia tại đế đô là nhị lưu thế lực cũng không tính, xem ra cũng không phải nói lung tung. Kỳ thật Lạc gia chúng ta cũng là một trong 9 đại vọng tộc, chỉ có điều một chi cha ta cũng không phải là dòng chính, mà là cành bên cạnh, đến tổ phụ ta thay mặt một ít. Bên trong gia tộc phát sinh nội chiến, bởi vậy đi tha hương, cha ta là hải quân tướng quân, dựa vào thực lực của mình khiến cho đế đô Lạc gia cũng không nửa phần liên quan. Cho nên, lần này ta chuẩn bị lễ vật, cũng không có đến đế đô Lạc gia. Gia tộc trở mặt thành thù, tại đấu thần đại lục cũng bình thường, cho nên Lý Dật cũng không hỏi nhiều về tiền căn hậu quả, chỉ là có chút minh bạch Lạc Kỳ tại sao phải huấn luyện tư quân. Lão nhân xem ra không nghĩ chỉ ở thần Long Cảng, mà cố gắng trở về đế đô rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 740, đánh ta cũng không hoàn thủ đế đô kiến trúc xa hoa. Hoàng thành là nơi trung tâm ở của Hoàng thất, sau đó vòng tròn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hoàng thành cấm địa, kể cả không gian trên Hoàng thành, người chưa được phép mà tự ý tiến vào giết không tha. Ở bên ngoài Hoàng thành là phủ đệ của 9 đại vọng tộc. Trong thành mặc dù không có mệnh lệnh cấm ngoại nhân đi vào, nhưng 9 đại cửa thành trong thành ngày đêm có các thủ vệ đại gia tộc phụ trách. Xuất nhập đều phải kiểm tra, đặc biệt gặp phải sự kiện trọng đại, trong thành sẽ phong bế lại, cấm dân chúng bình thường đi vào. Trong thành thương nhân hoành hành, do khu vực đế đô diện tích lớn nhất, tại đây đầy rẫy thương nhân, thị dân, quan viên trung tầng. Bên cạnh 9 đại vọng tộc, có các loại mạo hiểm đoàn, dòng binh đoàn, ở đây ngư long hỗn tạp, cũng tràn ngập kỳ ngộ. Bên ngoài trung thành là khu dân nghèo, đều sinh hoạt tại trong này, tự nhiên đều là tầng dưới chót nhất của xã hội. Mà đấu thần điện ở vùng ngoại ô thành Bắc, đấu thần điện lựa chọn núi lớn làm căn cứ. Làm như vậy chính là lệ cũ của đấu thần điện cùng thế tục bảo trì cảm giác thần bí. Điều này còn có thể tránh cho đấu thần điện cùng thế lực địa phương xung đột. Mà quan trọng nhất là dãy núi này thiên địa nguyên khí tương đối nồng đậm, có lợi cho tư tế tu luyện đấu khí. Đỗ xe kiểm tra, tiến vào trong thành không được đeo vũ khí, dung giới cũng không được, bỏ xuống đăng ký, đợi thời điểm ra khỏi thành thu hồi lại. Ba phủ chiếm cứ 1/9 trong thành, cùng một tòa cửa thành, phụ trách thủ vệ tự nhiên cũng là người của ba gia. Thời điểm tháo xuống dung giới, Lý Dật có điểm lo lắng, cái dung giới này của hắn quý giá nhất là long sủng. Nhưng nhìn thấy mọi người tiến vào trong thành đều theo như quy củ tháo xuống dung giới của mình, giao cho thủ vệ bảo quản trong một cái hộp gỗ, cũng là giải quyết việc có chút chính quy. Giao ra dung giới, thủ vệ nhìn hình xăm trên cổ tay Lý Dật, cuối cùng ý thức được đồ chơi này là vũ khí. Bởi vì mục đích Lạc Thủy cùng Lý Dật đi vào thành là khách, hơn nữa tìm chính là ba thị gia chủ, cho nên kiểm tra xong thì đi vào cửa thành, liền có nô bộc dẫn đường. Lạc Thủy mang theo Lý Dật đi về phía ba thị tộc. Sau khi qua vài trọng môn, lại đi vào trong một cái sân rộng. Trong sân rộng có một đám thiếu niên đang chơi một loại trò chơi mà kiếp trước đó là bóng đá. Nhìn thấy Lý Dật cùng Lạc Thủy sóng vai đi vào, những thiếu niên này lập tức dừng lại trò chơi, mục quang nhìn tới. Đương nhiên, những ánh mắt cũng không phải là nhìn Lý Dật, mà là Lạc Thủy. Mỹ nữ đi đến đâu cũng là tiêu điểm, huống chi là tuyệt sắc mỹ nữ. Gì, đây không phải là Lạc Thủy muội muội sao? Vài năm không thấy, đã xinh đẹp như vậy. Một tên thiếu niên quần áo hoa lệ dị thường đi tới, từ trên xuống dưới không ngừng đánh giá Lạc Thủy, ánh mắt kia so về Phì Phì cũng không tốt hơn. Thiếu niên này khoảng 20 năm tuổi, ăn mặc lòe loẹt, đúng là một bộ ăn chơi trác táng. Lạc Thủy giật mình, cũng nhận ra, cười nói, nguyên lai là ba Đông, Đông ca ca, ngươi khỏe. Lạc Thủy muội muội, làm sao tới đế đô cũng không cáo chi cho ta một tiếng, ta đi tiếp ngươi. Ba Đông vẻ mặt ân cần nhìn Lạc Thủy, ánh mắt kia dừng lại tại trên bộ ngực cân xứng cao ngất của Lạc Thủy. Chuyện tống trận tới, cũng là rất nhanh. Cảm nhận được mục quang của ba Đông không kiêng nể gì cả, Lạc Thủy lập tức sắc mặt có chút ngưng trọng, ngữ khí cũng không có vui sướng. Vị này, là ai? Ta chưa từng gặp qua. Khinh miệt mà không có hảo ý nhìn qua Lý Dật, giống như là xem một loại động vật vậy. Hắn là hôn phu của ta. Lạc Thủy cắn răng một cái, kiên định nói ra. vị hôn phu. Quần áo lụa thiếu niên Ba Đông lúc này mới cẩn thận quay sang Lý Dật đánh giá mấy lần, sau đó cười ha ha, như là Lạc Thủy vừa mới nói vui đùa vậy. Ta nói Lạc Kỳ thúc thúc quá kém, làm sao tìm cho ngươi trượng phu như vậy. Lý Dật tự nhiên thấy Ba Đông nói như vậy không chịu nổi được, nhưng hắn không coi tên quần áo lụa này trong mắt. Lý Dật ăn mặc có chút nông dân vào thành, hơn nữa Lý Dật vừa mới trải qua một hồi mạo hiểm, vẻ mặt phong trần còn chưa tiêu tán, cùng không lòe loẹt quần áo lụa là như thiếu niên này, tự nhiên có vẻ đen gầy một chút. Vị hôn phu của thì làm sao vậy? Đông ca ca, làm sao ngươi có thể nói cha ta như vậy? Vô luận Lạc Kỳ hay Lý Dật, đối với Lạc Thủy mà nói đều là nam nhân tối trọng yếu nhất. Ba Đông làm nhục hai người, Lạc Thủy giận dỗi hiện lên trên mặt. Ha ha, Lạc Thủy muội muội tức giận bộ dáng thật là đáng yêu. Hảo, hảo, tính ta nói bậy. Bất quá Lạc Thủy muội muội, tiểu tử này thật sự là không xứng với ngươi. Quả thực chính là một đóa hoa tươi cắm phải bãi cứt trâu. Ngươi nhìn bằng hữu của ta, người so với hắn mạnh hơn nhiều. Ba Đông xoay người, chỉ đám thanh niên cùng nhau chơi đùa, vẻ mặt đắc ý, giống như là hướng Lạc Thủy cổ trách vậy. Đúng là đầu con lừa, hắn là ai? Thình lình, Lý Dật nhàn nhạt nói ra một câu. Ba Đông mặt dài, lớn lên còn có điểm giống con lừa. Lý Dật nói ra câu này không mặn không nhạt, lời nói không nhẹ không nặng làm cả không gian trong sân không khí đều đọng lại vậy. An ca ca, đừng nói loạn, hắn là con của ba bố vi tướng quân. Lạc Thủy cũng có chút cấp bách. Ba Đông mặc dù là con của ba bố vi tướng quân, nhưng dù nói thế nào cũng là thổ địa thiếu chủ nhân. Mà ba gia nguyên vốn là chỗ dựa lớn nhất của Lạc gia tại đế đô, đắc tội ai cũng không thể đắc tội người của ba gia. Đây cũng là vì Ba Đông trêu chọc bản thân mình, Lạc Thủy cũng không có nổi giận. Lý Dật há lại không rõ ràng Ba Đông là con của ba bố vi tướng quân sao. Nhìn thấy tên thiếu niên quần là áo lượt này, Lý Dật đã sớm đoán được hắn cùng ba bố vi có quan hệ. Sở dĩ Lý Dật còn khiêu khích, đó là tính cách của hắn. Ngươi nói ta là cái gì? Bị một tên nông thôn trước mặt mọi người gọi mình là con lừa. Ba Đông xác thực cần giải quyết xuống. Lý Dật thản nhiên cười, có điểm thong dong nói, ta không có nói sai, cái mặt ngươi lớn lên giống như con lừa trong thôn chúng ta. Lý Dật vừa nói như vậy, Lạc Thủy đột nhiên nhịn không được, xì, cười ra thành tiếng. Nguyên bản nhìn kỹ, Lý Dật nói có vài phần đạo lý. Không riêng gì Lạc Thủy, những thiếu niên kia cẩn thận đánh giá, lập tức đều cười lại không dám biểu lộ. Lạc Thủy, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Sắc mặt Ba Đông tái nhợt nhìn Lạc Thủy, hắn thật sự không cách nào lý giải, một tên nông thôn dám chạy đến nhà mình mà chửi mình. Chẳng lẽ, cái tên tiểu tử này, có cái bối cảnh gì khó lường sao? Người này chính là một cái phó tướng của cha ta. Đông ca ca, hắn mới tới đế đô, cái gì cũng không biết, xem là do lỗi của ta, chớ cùng hắn so đo. Lạc Thủy gấp đến độ nước mắt đảo quanh, cơ hồ muốn chảy xuống, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Ba Đông. Không so đo sao? Có thể, nhưng, mặt mũi của ta làm sao bây giờ? Nếu không như vậy, ngươi làm cho hắn chui qua háng của ta, mặt mũi của ta đã trở lại, sẽ không cùng hắn so đo. Còn nói không so đo, hắn là vị hôn phu của ta, ngươi bắt hắn làm như vậy, mặt mũi của ta đặt ở đâu? Nói cái gì, Lạc Thủy cũng sẽ không trơ mắt xem nam nhân chính mình yêu mến chui qua đũng quần người khác. Ba Đông yêu cầu vô lý làm Lạc Thủy nước mắt lập tức ngừng lại, giận dữ vô cùng. Vậy cũng đơn giản, vị hôn phu của nàng cũng không cần phải làm như vậy cũng được. Mặt mũi của ngươi chẳng phải được bảo vệ sao? Chỗ này của ta nhiều bằng hữu như vậy, tên nào cũng có thể so với hắn cường hãn hơn trăm lần. Nếu ngươi đều không xem chúng, hắc hắc. Lạc Thủy muội muội, không bằng chúng ta là được rồi. Hắn là một cái phó tướng, ta cho là ta bóp chết hắn tựa như bóp chết một con kiến. Đối mặt với Ba Đông ngang ngược, Lý Dật lần nữa nói ra một câu kinh người. Ba Đông, không bằng như vậy, ngươi chui qua đũng quần ta, ta liền không so đo với ngươi. Ngươi chán sống rồi sao? Vinh đệ, đánh chết hắn cho ta. Ba Đông nhẫn nại đã đến cực hạn, rốt cuộc chẳng muốn nói nhả, vung tay lên, chính mình lao ra bên ngoài. Những tên ăn chơi trác táng, từ trước đến nay đều là do Ba Đông dẫn đầu, lập tức nhận được mệnh lệnh, đều ra sức nịnh nọt Ba Đông, lập tức một trận oanh xuống, vô số quyền cước hướng Lý Dật đánh tới. Lạc Thủy dù sao còn trẻ, lại có một cổ tự anh khí, chính chịu nhục như thế ước gì Lý Dật giáo huấn bọn họ dừng lại. Bởi vậy thấy một đám ăn chơi trác táng đánh tới, cũng không ngăn cản, bởi vì nàng biết rõ khả năng Lý Dật, những người này có lợi hại nhiều hơn nữa đối với Lý Dật mà nói cũng không tính là cái gì. Lúc này đối mặt quyền cước mãnh liệt, Lý Dật căn bản di động cũng không có, chẳng những không có di động, đấu khí cũng không có vận dụng, vẻ mặt cười khẽ nhìn xem quyền cước, đông đông đông, trên người mình. Vấn đề là quyền cước tuy nhiên rơi vào trên người Lý Dật, cảm nhận đau đớn lại rơi vào tay đám công tử bột. Trước mắt tên phó tướng, rõ ràng cả người như sắt thép kim loại đúc thành vậy, đánh càng nặng, chính mình càng bị đau. Phế vật, ngu ngốc, dùng đấu khí. Ba Đông cũng nhìn ra, người trẻ tuổi này tựa hồ có chút thủ đoạn, liền ở một bên kêu lên. Được Ba Đông nhắc nhở, những tên quần áo lụa là bỗng nhiên tản ra. Mười mấy người vây quanh Lý Dật đều tự vận chuyển đấu khí, liền hướng Lý Dật oanh kích đến. Chờ một chút, Lý Dật đột nhiên quát, như thế nào, sợ hãi sao? Sợ hãi đã quá muộn rồi, tiểu tử thối, ngươi hôm nay nếu còn sống đi ra, thiếu gia ta liền không phải họ Ba nữa. Lạc Thủy, tiểu tử này tên gọi là gì? Gia gia họ An, danh là Đồ Sinh. Ba Đông, ngươi không phải nói bóp chết ta liền như bóp chết một con kiến sao? Có dám cùng ta đánh cuộc hay không? Đánh cuộc gì? Ngươi có tư cách kia sao? Đánh cuộc các ngươi có thể bóp chết ta hay không? Ta liền đứng ở chỗ này, không sử dụng nửa điểm đấu khí, tùy ngươi đánh. Nếu ta chịu không được mà hoàn thủ, hoặc là bị đánh cho tàn phế coi như là ta thua. Ta thua, ngươi muốn ta chui qua đũng quần hoặc là muốn mạng của ta đều được. Nếu ta thua, rất đơn giản, theo ta đổi thành họ An, đổi tên gọi An Đông là được. Kiêu ngạo, lời này chính là ngươi nói, vô luận chúng ta đánh đều được sao? Đương nhiên, chỉ cần chân của ta di động thoáng cái cũng tính là ta thua. Một tên hải quân phó tướng mà thôi, Ba Đông nhiều ít cũng biết một chút, có thể lên làm hải quân phó tướng, vậy cũng là cấp bậc đấu hoàng cường giả. Dưới tay hắn đều là đám quần áo lụa là, tuy nhiên hết ăn lại nằm, nhưng ở đấu thần đại lục truyền thống thượng võ, tên nào mà không có tu luyện qua đấu khí. Hơn nữa, tại phương diện tu luyện đấu khí, những tên quần áo lụa này trong nhà cũng không tiếc vốn gốc, những người này dưới tay hắn, cơ bản đều tấn cấp đến đấu vương cảnh giới, còn lại cũng là đấu sư. Mười mấy người đánh một tên đầu gỗ, chẳng lẽ còn đánh không phế được sao? Hảo, bản thiếu cùng ngươi đánh cuộc một keo. Đến lúc này, đám công tử bột kia thì càng hăng say, đều đem đấu khí áp xúc thế đến cực hạn. Sau đó Ba Đông kêu đánh một tiếng, hơn 10 đạo đấu khí chảy ra liền hướng Lý Dật oanh kích. Lý Dật xác thực không hề cử động, chẳng những chân không hề động, thân thể cũng hoàn toàn không hề động. Hắn có chút nhắm mắt lại, giống như những năng lượng kia cũng không có tồn tại vậy. Rầm rầm, rầm rầm, hơn 10 đấu vương đấu sư liên hợp oanh kích, cũng không kém hơn một đấu hoàng cường giả. Nhưng đợi cho đấu khí quang hoa tan hết, Lý Dật vẫn khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, kiểu tóc đều không có loạn. Nghe được đấu khí nổ vang, trong nháy mắt có một đám thị vệ võ trang đầy đủ chạy vội tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, cái tát vang dội thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Nói chuyện là một tên thị vệ trưởng, nhìn xem Ba Đông cùng thủ hạ tạo thành một vòng oanh kích một thiếu niên, thị vệ trưởng nhất thời cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tô đội trưởng, không liên quan đến ngươi, bản thiếu gia đang huấn một tên nông thôn. Nhìn thấy Lý Dật bị oanh kích đánh giám cũng không có, Ba Đông sắc mặt biến đổi. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, cái tên gọi là An phó tướng, rõ ràng không có sử dụng đấu khí phòng ngự. Điều này sao có thể? Cho dù hắn là một đấu hoàng cường giả, nhưng ở tình huống không có sử dụng đấu khí, một cái đấu hoàng cường giả so với người thường mà nói, cũng chỉ có thể chất tốt hơn một chút mà thôi. Lại đánh, tất cả đều dùng đấu kỹ. Đuổi đội trưởng đội bảo vệ qua một bên, ba Đông hung dữ ra lệnh. Đông ca ca, các ngươi đã đánh rồi. An ca ca cũng chỉ đùa với các ngươi một chút, chẳng lẽ thật sự muốn ngươi họ An sao? Không bằng tất cả mọi người đều dừng tay, Lạc gia và ba gia cùng hòa khí mới tốt. Mắt thấy sự tình náo nhiệt càng lớn, Lạc Thủy lúc này mới nhớ tới mục đích của chuyến đi này, vốn là mang lễ vật đến cho ba gia. Kết quả không nghĩ tới, còn chưa thấy ba bố Vi mà đã sinh sự đến như vậy. Lạc Thủy, ta không nói giỡn. Lý Dật bình tĩnh mà nghiêm mặt nói, hắn nếu như bị thua, thì nhất định phải mang họ An. An ca ca, ngươi cũng náo cũng đủ rồi, đừng làm rộn nữa. Ta cũng không có nói đùa, hôm nay ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Ba Đông hung ác nói, trong giọng nói sát ý sôi trào. Xử lý tên này, nhiều nhất là bị phụ thân của trách một trận, sau đó cấm bế mấy ngày. Dù sao xưa nay hắn náo loạn không ít, trừng phạt như vậy hắn đã sớm quen rồi. Cứ tiếp tục đi, dùng toàn lực đánh chết hắn cho ta. Lần này đám quần là áo lụa oanh kích cũng không có như lần trước. Bởi vì lần trước đấu kỹ mọi người áp xúc thế thời gian có dài có ngắn. 10 tên quần áo lụa là có các loại cấp số đấu kỹ toàn bộ oanh kích xong, trọn vẹn chỉ vài phần thời gian. Nhưng lúc này, có thời gian áp xúc đầu khí, làm cho cả trong sân giống như một đống pháo hoa pháo nổ tung, tiếng bạo liệt, tiếng đấu khí không ngừng vang lên. Đấu khí quang hoa sáng lạn đem Lý Dật hoàn toàn bao phủ ở tại trong đó, dĩ nhiên là không thấy rõ thân hình. Ba Đông, nếu vị hôn phu ta có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khi nhìn thấy tràng diện như vậy, dù là Lạc Thủy đối với Lý Dật tin tưởng 10 phần, trong lòng cũng không tránh khỏi lo lắng. Hắn đã chết, ta sẽ có trách nhiệm với Lạc Thủy muội muội, hơn nữa là có trách nhiệm cả đời. Hơn 10 chiêu đấu kỹ liên tục oanh kích. Một người không sử dụng đấu khí phòng ngự, cho dù hắn là đấu tôn thậm chí đấu thánh cường giả, cũng không thể sinh tồn. Ba Đông thậm chí tin tưởng, sau khi đấu khí quang hoa tan hết, căn bản là tìm không thấy tên phó tướng kiêu ngạo kia, chỉ sợ thân thể của hắn sớm đã bị oanh kích thành mảnh nhỏ rồi. Lúc này tiếng đánh nhau kịch liệt hấp dẫn tới hơn 100 tên thị vệ tới. Đối với cái loại hành hạ như vậy, trên mặt những tên thị vệ này cũng đều biểu lộ không đành lòng. Đấu kỹ oanh kích rốt cục cũng đình chỉ, đấu khí mảnh nhỏ cùng quang hoa cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà thân hình Lý Dật cũng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một màn này làm cho mọi người hít thở không thông, sở dĩ làm cho người hít thở không thông là vì không có khả năng có sinh vật sinh tồn ở bên trong kia. Nhưng tên A Phó Tướng thì vẫn còn đứng ở nơi đó, ngoại trừ y phục trên người có chút lam lũ ra. Thân thể của hắn không tìm thấy bất luận tổn thương gì cả. Lạc Thủy mừng rỡ kêu lên, sau đó nhào tới, chăm chú ôm lấy Lý Dật. Ai, kiểu tóc rối loạn rồi. Lý Dật vuốt vuốt mái tóc, vẻ mặt vui vẻ. Mẹ nó, gặp quỷ rồi. Vẻ mặt cực độ khiếp sợ. Ba Đông nhịn không được mắng một câu, xem ra nhìn thấy quỷ vậy. Về phần những tên quần áo lụa là kia, sớm đã lâm vào trạng thái hóa đá. Ba Đông thiếu gia, a không, An Đông thiếu gia, chúc mừng ngươi kế thừa quang vinh dòng họ của tộc ta. Lý Dật vẻ mặt mỉa mai nhìn Ba Đông, cố ý đem An Đông thiếu gia 4 chữ nói ra. Thối lắm, bản thiếu gia còn không có ra tay. Ba Đông tức giận mắng một tiếng, bàn tay vỗ ra, một thanh đoản kiếm kim quang sáng chói xuất hiện ở trong tay. Ba Đông, ngươi còn muốn thế nào? An ca ca không hoàn thủ xem mặt mũi của ba bố Vi bá bá, ngươi không cần phải khinh người quá đáng. Lạc Thủy cũng giận dữ, lập tức trở mặt. Ba Đông cầm trong tay thanh đoản kiếm, thanh đoản kiếm này một trong những lễ vật mà năm đó Lạc Thủy theo cha đến đế đô tặng cho ba gia. Chuôi đoản kiếm này tên là Kim Phong Kiếm, là một thanh kiếm cửu phẩm, sắc bén vô cùng, gọt kim đoạn thiết giống như thái dưa, Lạc Thủy biết rõ lợi hại. Bởi vậy liều lĩnh ngăn cản.